Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, họ Hoàng hai anh em. Bất quá, trong lòng ta vẫn là hơi có chút nghi hoặc, bình thường trộm thi thể người, đều là chuyên môn chọn loại kia nữ nhân trẻ tuổi thi thể. Hoặc là chưa lập gia đình chết trẻ, hoặc là chính là sau khi kết hôn không có có sinh dục. Trộm một cái lão thái thái thi thể xứng âm hôn, ta vẫn là lần đầu nghe nói. Lâm bà cả đời này tích đức làm việc thiện, tạo phúc một phương bách tính, 10 dặm 8 thôn bị người kính trọng, chết về sau thi thể còn nhận như vậy giày xéo, thật sự là khiến người giận sôi. Trong lòng ta âm thầm thề, nhất định sẽ không dễ tha thứ làm chuyện thất đức này người. Từ Lâm bà trước mộ phần rời đi về sau, ta thừa dịp bóng đêm liền hướng phía Tây Lý Hoa phương hướng chạy tới. Tây Lý Hoa cách Nam Lạc Lăng thôn cũng không tính gần, nói ít hơn 50 dặm đường, hơn nữa còn đều là đường núi. Bất quá lúc này thân thể của ta hảo nhanh nhẹn, tràn đầy đều là khí lực, trong đan điền linh lực 10 phần tràn đầy. 50 dặm đường núi đối ở hiện tại ta tới nói, cũng chính là chạy hơn một cái giờ công phu. Ta bước chân nhanh chóng, trèo đèo lội suối, chộp lấy tiểu đạo mà đi. Sau 1 tiếng rưỡi, ta liền đi tới Tây Lý Hoa thôn. Đây là một cái rất lớn thôn, ước chừng có 200 đến 300 gia đình, 500 đến 600 nhân khẩu. Vừa đi đến trong thôn này, ta liền hơi lúng túng một chút. Lúc ấy chỉ nghe Nam Lạc Lăng cái kia lão thôn trưởng nói, là Tây Lý Hoa đi hoàng tiểu tử kia làm trộm thi thể nghề nghiệp. Nhưng là ta cũng chưa kịp hỏi một chút, hai tiểu tử này kêu cái gì, ở trong thôn địa phương nào, cũng là quá vội vàng nguyên nhân, nôn nôn nóng nóng liền chạy tới. Lúc này đã là hơn 10 giờ tối, đại đa số người đều ngủ rồi, tìm người hỏi một chút đều rất không có khả năng. Ta đầu tiên là đi tới trong thôn, tại trên mấy đầu đường cái đi dạo vài vòng, đột nhiên trông thấy một gia đình đèn sáng, thế là liền đi qua, phát hiện nơi này là một cái tiệm tạp hóa. Bình thường trong thôn tiệm tạp hóa đóng cửa đều tương đối trễ, hiện tại đèn sáng cũng không kỳ lạ. Ta giả bộ như là mua đồ người, hướng thẳng đến tiệm tạp hóa đi vào. Tiệm tạp hóa chủ nhân là cái lão hán, chỗ bán đồ vật cũng không nhiều, chính là chút rượu thuốc lá đường trà loại hình đồ vật. Vừa nhìn thấy những vật này, ta liền nghĩ đến Lâm bà bà. Lâm bà bà khi còn sống là thích uống rượu hút thuốc. Dĩ vãng ta đi nhà nàng thời điểm, luôn luôn muốn mua chút rượu thuốc lá qua. Hiện tại cảnh còn người mất, Lâm bà đã không có ở đây, liền thi thể cũng bị người cho trộm đi. Cái này khiến trong lòng ta một trận khổ sở. Ta vừa đi vào tiệm tạp hóa, lão hán kia liền đứng lên đến, hỏi ta mua cái gì. Ta lấy ra 100 khối tiền, đưa cho lão hán kia, cười hì hì nói ra, đại gia, cho ta đến 1 điếu thuốc lá. Lão Chu Long tương đương kia đại gia thu tiền, hắn lại cho ta 1 điếu thuốc lá, đặt trên quầy. Ta nhận lấy thuốc lá, hướng về phía lão hán cười cười, nói ra, đại gia, hướng ngài nghe ngóng hai người, chính là các ngươi Tây Lý Hoa, họ Hoàng hai cái huynh đệ, ngươi có biết hay không? Lão hán kia đánh giá ta một chút, nhân tiện nói, bên trong thôn của chúng ta họ Hoàng vậy nhưng nhiều, hai huynh đệ cũng không ít, không biết ngươi tìm cái nào hai cái a? Như vậy nói chuyện, ngược lại là có chút để cho ta gặp khó khăn. Ta suy nghĩ một chút, chợt lại nói, đại gia, không dối gạt ngài nói, ta có cái thân thích nhà phương xa biểu đệ chết, nghe nói Tây Lý Hoa có làm loại kia sinh ý, cho nên liền đến hỏi thăm một chút, chắc hẳn đại gia ngài khẳng định biết a. Nghe được ta kiểu nói này, lão hán kia liền hừ lạnh một tiếng, nói ra, tiểu tử ngươi là tìm Hoàng Hiển Lực cùng Hoàng Hoán Bân hai huynh đệ a? Kia hai tên tiểu tử cả ngày không làm việc đàng hoàng, lại chơi đùa một chút loạn thất bát tao sự tình. Trong thôn nhất có thể giày vò chính là kia hai tên tiểu tử. Nghe xong, cái này có cửa, ta liên tục gật đầu nói ra. Đúng đúng đúng, ta chính là tìm hai người bọn họ. Không biết bọn hắn ngụ ở chỗ nào, còn xin lão đại gia cùng ta chỉ con đường chứ sao. Lão hán kia ngồi xuống ghế, thuận tay một chỉ hướng chính đông, nói ra, thôn đầu đông, phía sau nhất một tòa viện chính là nhà bọn hắn, ngươi trực tiếp đi qua chính là. Ta đối lão hán kia thiên ân vạn tạ một phen, điếu kia thuốc lá ta cũng không có cầm, xem như hắn vất vả phí đi. Vừa ra nhà này tiệm tạp hóa, sắc mặt của ta liền biến âm trầm, trong lòng suy nghĩ, họ Hoàng hai tên tiểu tử, đụng vào ta Ngô Cửu Âm trên thân, xem như các ngươi xui xẻo, một khi nếu là cha rõ ràng Lâm bà thi thể là các ngươi trộm, ta không phải đem hai chân của các ngươi tất cả đều đánh gãy không thể. Ta bước nhanh hướng phía thôn đầu đông chạy tới. Cuối cùng một tòa viện là một cái tương đối lớn viện lạc. Cao cao tường vây, cửa lớn khóa chặt, bất quá cánh cửa này là ngăn không được ta. Ta xách thở ra một hơi, thân thể đi lên vọt tới, liền ghé vào viện trên tường, hướng phía trong viện xem xét, nhưng gặp viện này thật không nhỏ. Bên trong còn đỗ một xe minibus, hướng phía phòng ở xem xét, lại còn đèn sáng. Chỉ là không chờ ta tinh tế nhìn vài lần, liền nghe được một trận cuồng bạo tiếng chó sủa. Ba đầu đại chó săn hướng về phía ta bên này gâu gâu kêu to. Vừa nhìn thấy những này đại chó săn, vì không làm cho kia hai cái huynh đệ cảnh giác, ta chợt lại từ tường viện thượng nhảy xuống tới, muốn đi vào cái viện này, trước hết đem kia ba đầu đại chó săn giải quyết lại nói. Dĩ vãng gặp được loại chuyện này, tiểu quỷ yêu manh manh nhất là lại đi, nó chỉ cần vừa xuất hiện, bảo đảm những cái kia đại chó săn dọa cụp đuôi không dám lên tiếng. Nhưng là bây giờ manh manh không có, quả thực để cho ta có chút khó khăn, bất quá ta rất nhanh lại nghĩ tới chủ ý của nó. Trên người ta có tiết tiểu thất cho ta ma phí hóa linh tán. Tiết tiểu thất nói với ta thứ này đối với tu hành người cùng người bình thường đều có tác dụng. Chỉ là không biết đối động vật có thể hay không đưa đến tác dụng. Lập tức cũng mặc kệ, trực tiếp mở ra cái bình, từ dưới đất tìm tới một khối đá, đem một chút bột phấn ngã xuống trên tảng đá. Ta nắm đúng ổ chó kia ở nơi nào, chợt liền đem tảng đá kia thả tới. Hòn đá kia vừa mới ném đến ổ chó phụ cận về sau, ta lần nữa xoay người bò lên trên cao cao tường viện, hướng phía ổ chó phương hướng nhìn lại, nhưng gặp tảng đá kia rơi địa phương vừa vặn ngay tại ổ chó bên cạnh. Kia ba con đại chó săn còn tưởng rằng là món gì ăn ngon đồ vật, nhào nhào tiến tới nghe tảng đá kia. Sau một lát, ba con đại chó săn liền xoay một vòng chuyển vài vòng, sau đó liền nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Ai nha, đôi chó cũng có tác dụng. Thật sự là không nghĩ tới a. Trong lòng ta vui mừng, trực tiếp bay qua đầu tường, thân thể nhẹ nhàng liền rơi trên mặt đất. Đi qua ổ chó kia thời điểm, kia mấy cái đại chó săn chỉ là hướng về phía ta nhìn, trong cổ họng phát ra vài tiếng ô ô tiếng vang, rốt cuộc gọi không âm thanh tới. Ta hóp lưng lại như mèo, một đường đi tới phòng ở một cánh cửa sổ cửa. Cái này trong phòng là đèn sáng, có thể thấy rõ ràng hai bóng người tại lúc ẩn lúc hiện. Chờ ta đi tới cửa sổ phía dưới thời điểm, liền ngửi thấy mùi rượu thơm vị phiêu tán ra. Hai anh em này còn đang uống rượu đâu? Một bên uống còn vừa nói cái gì? Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.